Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này mọi chuyện trở nên rối ren, không chừng họ lại trở thành đối tượng bị đem ra trừng trị. Không còn cách nào khác, Ninh Vương và con trai buộc phải tiến cung, cầu xin Thánh Thượng đích thân phê chuẩn để đoạn thân thư có hiệu lực. Trò khôi hài trong Ninh Vương phủ từ lâu đã được ám vệ truyền đến tai Tông Chính Tiêu. Lúc này, hắn đứng trước hai cha con đang quỳ dưới đất, bình thản nói, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đoạn thân, sẽ không có đường hối hận. Hai cha con đồng thanh đáp, hồi bệ hạ, thần đã quyết định xong. Tông Chính Tiêu khoanh tay đứng, khẽ thở dài, vậy trẫm sẽ làm theo ý các ngươi. Nói rồi, Tông Chính Tiêu đặt ấn tín của mình lên cuối công văn. Thấy vậy, sắc mặt của hai cha con Ninh Vương đều thay đổi. Ninh Vương thở phào bất đắc dĩ, trong khi Tông Chính Liên Kỳ mang nét buồn bã, mất mát xen lẫn mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt y trở nên kiên định trở lại. Đây là con đường y tự mình lựa chọn. Dù phải chết, y cũng sẽ bước tiếp. Xử lý xong việc đoạn thân, sự chú ý của Tông Chính Tiêu chuyển sang Tông Chính Liên Kỳ. Nếu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thì hắn từng đọc quyển sách ở Nhung Âm, nơi tình yêu được đặt sau sự tồn vong của quốc gia. Giờ đây, dù hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng lựa chọn đầu tiên của y vẫn là người thê tử của mình. Điều này khiến Tông Chính Tiêu nhất thời không biết nên đánh giá cháu trai này như thế nào. Liên Kỳ, Tông Chính Tiêu cất tiếng gọi. Tông Chính Liên Kỳ vội vàng đáp, bệ hạ, thần ngấn mặt. Tông Chính Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt y, nghiêm giọng, ngươi phải hiểu rõ, hiện giờ các thế gia đang không ngừng bám lấy thân thế của Tô Uyển Nhi. Nàng lại từng có liên hệ với Ninh Vương phủ, nếu ta không xử trí nàng, khó mà xoa dịu được miệng lưỡi thiên hà. Trong vụ án tạo phản của Phương Lâm, những gia tộc tham dự, bao gồm Hạ gia và các dư nghiệt của tiền triều hiện đều bị giam trong lao ngục chờ phán quyết. Tô Uyển Nhi thân là công chúa tiền triều, lại bị lộ thân phận thật sự vào thời điểm nhạy cảm này. Nếu Tông Chính Tiêu không xử tử nàng, bá tánh làm sao còn tin tưởng vào hoàng thất? Tông Chính Liên Kỳ tuy lòng chỉ hướng về thê tử, nhưng y không phải kẻ ngốc, y đã nhìn rõ tình thế từ lâu. Chính vì vậy mới ép phụ thân viết đoạn thân thư. Y kiên định nói, những điều bệ hạ nói, thần đều hiểu rõ, từ nay Uyển Nhi không còn là con dâu của Ninh Vương phủ. Nhưng nàng mãi mãi là thê tử của thần, dù nàng sống hay chết, thần đều nguyện theo nàng đến cùng. Mặc dù đã sớm biết rõ tâm ý của nhi tử, nhưng khi nghe lại những lời này, Ninh Vương vẫn không kìm được mà lộ vẻ đau khổ. Tông Chính Tiêu quan sát phản ứng của hai cha con, sau đó nói với Tông Chính Liên Kỳ, ngươi quả thật là kẻ si tình, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Tông Chính Liên Kỳ quỳ xuống, dập đầu tạ ơn, thần tạ long ân. Sau khi hai cha con rời đi, Tông Chính Tiêu ngồi một mình trong thư phòng hồi lâu, cho đến khi cảm xúc trong lòng dần lắng xuống, hắn mới bước đến ngân giao viên tìm Nhung Âm. Khi hắn đến nơi, Nhung Âm vẫn đang chơi đùa với đám người tuyết bên ngoài. Trước khi xuyên thư, Nhung Âm sống ở phương Nam, đã từng thấy tuyết rơi vào mùa hạ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận tuyết lớn như thế này. Hơn nữa, hắn cũng không quá sợ lạnh. Mấy ngày gần đây thường xuyên ra ngoài chơi trên nền tuyết. Trên nền tuyết trắng, một quả cầu tuyết lớn và một quả cầu tuyết nhỏ được chồng lên nhau, tạo thành hình dáng một người tuyết. Nhung Âm dùng đá để làm mắt, mũi và miệng cho người tuyết. Sau đó nhìn nó một lát, lại quay sang nhìn Tông Chính Tiêu. Ý tứ rõ ràng, người tuyết này chính là Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu nhướng mày, hỏi, trong mắt ngươi, ta chính là hình tượng này sao? À, Nhung Âm thầm nghĩ, nếu không thì là gì? cậu chỉ vào miệng của người tuyết, một đường thẳng tắp, không hề có lấy một chút độ cong, rồi lại nhìn Tông Chính Tiêu như muốn nói, hiện tại ngươi cũng như vậy, trông chẳng vui vẻ chút nào. Tông Chính Tiêu theo hướng tay nhung âm chỉ mà nhìn qua. Biểu cảm của người tuyết vô cùng nghiêm túc, đúng thật là chẳng có lấy một nét cười. Trước đây, không phải lúc nào hắn cũng mỉm cười, nhưng chưa từng có ai thẳng thắn chỉ ra điều này như nhung âm. Bởi vì không cười chưa chắc đã là không vui, có khi chỉ đơn giản là tâm trạng bình lặng mà thôi. Dạo gần đây, công việc bận rộn khiến tâm tình hắn bị ảnh hưởng ít nhiều. Tông Chính Tiêu cứ nghĩ mình che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị nhung âm phát hiện. Thật là một bé cá thông minh, quan sát cẩn thận như vậy. Tông Chính Tiêu mỉm cười khen ngợi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa chút yêu thương mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đưa tay nâng mặt nhung âm lên, đối diện với đôi mắt lam trong veo của cậu. Đột nhiên sinh ra một cảm giác khó tả giống như con hồ ly nhìn thấy chú thỏ nhỏ. Xuất phát từ thân phận của mình, Tông Chính Liên Kỳ và Tô Uyển Nhi vốn dĩ không nên đi đến cùng nhau. Vì vậy cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nghênh đón một kết cục bi kịch. Vậy còn hắn và Nhung Âm thì sao? Hắn là nhân loại, Nhung Âm là giao nhân, mà bản thân hắn lại là đế vương. Tương lai chắc chắn sẽ có vô số điều bất đắc dĩ xảy ra. Nếu Nhung Âm thực sự yêu hắn, e rằng phần lớn thời gian sẽ chẳng thể nào vui vẻ nổi. Có lẽ, giữ nguyên mối quan hệ hiện tại, không để tình cảm tiến xa thêm một bước nào nữa, mới là điều tốt nhất cho Nhung Âm. Bởi vì càng để tâm, thì lại càng dễ bị tổn thương. Nhung Âm cũng nhận ra giọng điệu của Tông Chính Tiêu có gì đó không ổn. Cậu nhìn vào đôi mắt Tông Chính Tiêu, trong đó chứa đựng đau lòng, không nỡ, do dự, giằng xé, cùng vô số cảm xúc mà cậu không thể hiểu hết. Giây phút này, Tông Chính Tiêu dường như đã khổ sở đến cực hạn. A, Nhung Âm nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Tông Chính Tiêu. Sau đó nghiêng người ôm lấy hắn, vỗ nhẹ sau lưng như đang an ủi. Đồng thời, cậu tự nhủ trong lòng, ta không biết ngươi vì sao lại thương tâm, nhưng với tư cách là hảo huynh đệ, ta hy vọng cái ôm này có thể giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Tông Chính Tiêu nghe vậy, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Hắn từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này, làm bằng hữu với Nhung Âm là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi Nhung Âm thực sự nói ra những lời đó, hắn lại cảm thấy không cam lòng, thậm chí còn có chút mất mát. Thấy Tông Chính Tiêu vẫn không vui sau cái ôm, Nhung Âm liền nhặt tuyết, vo tròn lại thành một quả cầu lớn hình trái tim, sau đó chìa hai tay đưa đến trước mặt hắn. Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn. Xem này, trái tim tuyết cầu, đại diện cho tình yêu sâu đậm của ta dành cho ngươi. Nhung Âm đầy hào hứng, ta vốn định dùng chiêu này để theo đuổi cô nương, nhưng không ngờ lần đầu tiên lại dùng trên người ngươi. Nhưng mà, có lẽ đời này, ta cũng chỉ có thể tặng tình yêu cho ngươi thôi. Cậu không có bao nhiêu thời gian để sống, sẽ không chờ được mùa đông năm sau, cũng chẳng kịp đợi một cô gái để âu yếm. Nhung Âm căn bản không nghĩ một người sống trong thời đại này có thể hiểu được. Tình yêu, nghĩa là gì? Lúc làm quả cầu tuyết, cậu chỉ đơn thuần muốn nặn ra thứ gì đó để chọc Tông Chính Tiêu vui vẻ. Từ, tình yêu, là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến, cũng là cách đơn giản nhất để nói ra. Tình yêu không nhất thiết phải giới hạn trong tình cảm nam nữ. Giữa huynh đệ với nhau, cũng là tình yêu mà. Cách chương.